Đồ sộ sân rộng lên. Một tòa hòa hợp lượn quanh cột ngất trời đứng. Sở dĩ nói tòa mà không phải là cây. Đó là bởi vì cái này cột thật hắn meo quá lớn. Truyền tống trận hơi thở sao cơ hồ là ở thời gian đầu tiên. An Bạch Thần liền cảm giác được không gian chập chờn. Đổi thành Tây Phương thế giới lời nói. Chính là không gian ma pháp hơi thở. Ngô Đồng Thành. Một cái tỏa lạc tại các loại hoa trong thành. So với điên cuồng. Hoặc hứa Đông Phương thế giới kém hơn Tây Phương thế giới. Nhưng là muốn so với tinh xảo. Không thể nghi ngờ. Đông Phương thế giới mạnh hơn quá nhiều. Ai có thể nghĩ đến. Ở một thành phố trung ương nhất sẽ có ngoài ra một thành phố hơn nữa. An Bạch Thần mặc dù chưa nghe nói qua Ngô Đồng Thành. Chỉ là bằng đồ chơi này truyền tới hơi thở. An Bạch Thần cũng biết. Cái này cái gọi là Ngô Đồng Thành sợ rằng giống vậy sẽ không nhỏ. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần hướng về phía trong thành tràn ngập tò mò thời điểm. Một cái ăn mặc hết sức kỳ quái người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở An Bạch Thần trước mặt. Nói. Cái vị công tử này. Ngài tựa hồ đối với Ngô Đồng Thành cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần ngài nguyện ý cho ta một cái linh thạch. Ta nhất định sẽ là ngài giải thích cặn kẽ. Nghe được cái này người đàn ông nói. An Bạch Thần nhiều hứng thú nhìn hắn một mắt. Sau đó lật tay cầm ra một cái linh thạch ném tới nói. Hy vọng ngươi có thể để cho ta hài lòng. Thấy linh thạch người đàn ông này mắt cũng sắp cười không nhìn thấy. Hắn vui vẻ cũng sắp từ trên mặt tràn ra. Có thể tưởng tượng cái này là biết bao lâu chưa bao giờ gặp An Bạch Thần loại này hào khách. Ngài yên tâm. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Tiểu nhân gọi Dịch Thần. Cái này thì là ngài giải thích cặn kẽ. Kêu Dịch Thần nam tử vội vàng nói. Nói xong hắn cũng không trì hoãn. Lại tiếp theo mở miệng nói. Nói tới Ngô Đồng Thành. Thật ra thì trước kia nó không hề kêu danh tự này. Mà gọi là Ngô Châu Thành. Ngô Châu Thành trong truyền thuyết Phượng Hoàng rơi xuống đất chi địa. Có cụ già nói, nơi này có cây ngô đồng tồn tại. Dĩ nhiên, ta là không thấy cái gì cây ngô đồng. Ta ban đầu và người khác tới lúc mục đích như nhau. Vốn là ôm có thể một thân một vị tiên tử phương trạch thứ hai. Bất quá rất hiển nhiên, ta không cách đó khí vận. Sau đó, ta xài dòng giã một tháng thời gian mới tiếp nhận mình thất bại sự thật. Sau đó lại tốn một tháng thời gian là mình tìm được sống tiếp sinh kế. Nói tới chỗ này, Dịch Thần rõ ràng cười khổ một cái. Tựa hồ sự đả kích này đối với hắn mà nói, cũng không coi là nhỏ. Bất quá An Bạch Thần liền không rõ ràng. Tên này làm sao tình nguyện ở chỗ này chịu đựng 10 năm đổi lại là mình. Mình là hơn một khắc cũng không muốn ở loại địa phương này lấy loại thân phận này lưu lại. Đối với này An Bạch Thần chỉ có thể nói người có chí riêng đi. Có lẽ mình bỏ đi như tệ lý đồ. Người khác như chân tựa như bảo đâu. An Bạch Thần không cắt đứt Dịch Thần mà nói. Mà Dịch Thần tựa hồ vậy nhận mệnh vậy. Lại nói tiếp. Nghĩ lúc đó ta cũng coi là một cái người ưu tú. Có thể và nơi này tiên tử cửa so với. Ta thật là cái gì cũng không phải. Ta chân thực khó có thể tưởng tượng. Tìm thường tiên tử áng mắt cũng cao như vậy. Truyền thuyết kia ở giữa tần hóa lại có hơn ưu tú có lẽ có thể xứng với. Tần hóa cũng chỉ có vậy Bách Lý Trường Sinh một người đi. Nghe được Dịch Thần mà nói. An Bạch Thần nhíu mày một cái. Sau đó nói. Này. Chạy lịch. Ta không phải tới nghe ngươi tự ai tự oán. Nói tiếp Ngô Đồng Thành chuyện. An Bạch Thần nói để cho Dịch Thần ngượng ngùng khấu trừ đầu dưới. Nói. Xin lỗi. Những năm này xác thực để cho ta bị đả kích. Không quá ta sở dĩ sẽ như vậy. Tất cả đều là nhờ cái này Ngô Đồng Thành phúc. Nói tới chỗ này. Hắn lại tiếp tục nói. Các loại hoa tìm phương hấp dẫn tới hào kiệt đâu chỉ dù sao cũng bách hoa các luôn không khả năng để cho tiên tử cửa giống như người phàm cô gái vậy ở trên đường nhìn những thứ này hào kiệt tùy tiện kéo một cái chứ mặc dù các loại hoa thành được gọi là thế giới đường biển lớn thứ nhất thành. Nhưng là người nói lời này ta dám đánh cuộc. Hắn tuyệt đối không có trải qua Ngô Đồng Thành. Các loại hoa thành có vẻ sầm uất mà Ngô Đồng Thành lớn mới là thật lớn.

sau đó lại nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên, Trương Đào thật sự là một khối thượng hạng đá lót đường. Lúc này mới vừa đánh bại hắn. Bên kia Tần Hóa cứ tới đây hỏi thăm. Trong chốc lát, tất cả mọi người mang một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Trương Đào. Bởi vì mới vừa rồi hai người giao thủ lộ vẻ được có chút mây thưa gió nhẹ quan hệ. Cho nên mọi người khó tránh khỏi sinh ra một loại ta lên ta cũng được ảo giác. Ta có một cái thế giới vong linh 54 chương 519 cuộc đời còn lại chiến trăm dặm cảm thụ bốn phía mọi người ánh mắt bất thiện. Trương Đào thật là mau giận cười. Một đám rác rưởi mà thôi. Lại cũng dám sinh ra khiêu chiến mình lòng. Chẳng lẽ những người này cũng lấy là bọn họ là Bách Lý Trường Sinh không được muốn động thủ. Các ngươi có thể tới thử một chút. Không quá ta trước nói xong rồi. Sống chết tự phụ. So với để cho Tần Hóa lưu lại ấn tượng tốt, Trương Đào bây giờ đã hoàn toàn nổi giận. Nếu như hôm nay không lập uy, vậy hắn còn có vì sao khuôn mặt sống trên thế giới này. Nghe được Trương Đào mà nói, nguyên bản nhao nhao muốn thử người cũng đều ghen ghì tức cổ. Người có tên cây có bóng, Trương Đào giấu sao tiếng tốt bên ngoài. Trong chốc lát vậy coi là thật không ai dám trực tiếp đối với hắn động thủ. Cùng lúc đó, Tần Hóa đầu tiên là nhìn một cách Trương Đào. Sau đó nàng lại quay đầu tiếp tục xem cuộc đời còn lại phương hướng. Nói: làm sao? Không muốn nói cho ta ngươi tên chứ sao? Tần Hóa lần nữa hỏi. Bốn phía mọi người thật là muốn điên. Bọn hắn lúc này hơn khi mình là bị hỏi thăm vậy một cái. Phải biết đây chính là tốt nhất đến gần yêu Tần Hóa thời cơ à. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bên nguyên bản một mực không nói gì Bách Lý Trường Sinh lại lên tiếng. Bất quá hắn không phải là đối trước Tần Hóa nói, mà là trực tiếp nhìn An Bạch Thần nói. Giết để ta người chính là ngươi chứ. Bách Lý Trường Sinh đầu tiên là tay trái nhỏ nhẹ cầm treo ở ngang hông kiếm sách ra đề ra. Sau đó ánh mắt như kiếm vậy, trực tiếp nhắm vào An Bạch Thần. Bên kia, nghe được Bách Lý Trường Sinh mà nói, nguyên bản đối với Tần Hóa hỏi cũng không nhúc nhích cuộc đời còn lại lại một lần chợt nhìn về phía Bách Lý Trường Sinh. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có ai có thể ở ngay tức thì kích thích cuộc đời còn lại tức giận, vậy sợ rằng cũng chỉ có cùng trăm dặm phúc thọ có quan hệ người. Đối với trăm dặm phúc thọ, cuộc đời còn lại hận ý đã đi sâu vào liền linh hồn bên trong. Đây không phải là trăm dặm phúc thọ một người tử vong sau là có thể tắt lửa giận. Oanh khí thế kinh người ở trong một cái chớp mắt này xuyên qua chân trời. Minh mông hào hùng linh lực giống như thủy thiên chi. Chủ vậy, vô cùng kinh người. Cuộc đời còn lại đột nhiên bùng nổ vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Không có ai sẽ nghĩ tới. Cuộc đời còn lại lại sẽ vào lúc này đột nhiên làm khó dễ. Tình ý nồng. Nhớ nhung không bao giờ tuyệt cuộc đời còn lại thấp lẩm nhẩm. Cùng lúc đó, hắn lấy tay phải nắm lại, sau đó nhẹ bỗng một quyền đánh ra. Bên kia, Bách Lý Trường Sinh vốn là nhằm vào An Bạch Thần mà đến. Hắn thậm chí vì thế đã làm xong chiến đấu chính xác đừng. Tuy nhiên đối với cuộc đời còn lại đột nhiên bùng nổ Bách Lý Trường Sinh giống vậy bất ngờ, nhưng là thành tựu yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, Bách Lý Trường Sinh phản ứng là biết bao nhanh. Đoạn Bách Lý Trường Sinh quát to một tiếng, đồng thời giữa eo lên trường kiếm lại là trong nháy mắt chém ra. Kiếm mang so ban đêm cong tháng lớn hơn, sáng hơn, lạnh hơn lạnh. Một kiếm ra, Bách Lý Trường Sinh oai tên, lần nữa thu được mọi người đồng ý. Tây thật là mạnh. Mọi người đầu tiên là đổ hít một hơi khí lạnh, sau đó rối rít hoảng sợ cách xa chiến cuộc. Không hổ là kiếm các thiên hạ đi. Cái này Bách Lý Trường Sinh sợ rằng đã có Đoạn Sơn Hà đỉnh cấp thực lực. Sợ rằng lại cho hắn một ít ngày giờ. Hàng này sợ là có thể tới Trảm Thiên Nhai cảnh. Tông môn tầm thường, Đoạn Sơn Hà cảnh liền đủ để chấn giữ một khối. Trong môn người mạnh nhất cũng không quá như vậy. Mà bên kia, Trương Đào ở thấy Bách Lý Trường Sinh bùng nổ sau đó, sắc mặt hắn nhất thời mãnh được biến đổi. Ở chỗ này trước, Trương Đào còn lấy là mình bằng vào lá bài tẩy định có thể thắng được đối phương. Có thể dưới mắt thấy được Bách Lý Trường Sinh thực lực chân chính, Trương Đào vẻ mặt không nhìn được nghiêm túc. Oanh, hai cổ cường đại lực lượng đụng nhau sau bạo phát ra vang lớn động trời. Mọi người thậm chí cảm giác cái này các loại hoa thành tựa hồ cũng nhỏ nhẹ rung rung mấy cái. Thấy một màn này, nguyên bản những cái kia lấy là Trương Đào bất quá là gối thêu hoa người cũng không nói chuyện. Ở bọn họ trong lòng cũng đang vui mừng mới vừa rồi mình các người không có ra tay làm trò đùa. Mới vừa rồi hai người coi như là đánh ngang tay. Mặc dù đối phương yên lặng vô danh, nhưng là theo một kích này đụng nhau, người nào còn dám khinh thị hắn còn như Trương Đào. Không thấy người ta mới vừa rồi cũng cùng hắn chiến ngang tay sao? Chỉ thực lực này, mình các người đi lên là ở chịu chết đâu? To lớn linh lực dương lên sóng trùng kích. Không ít người càng bị cái này sóng trùng kích cho sông tan tành. Ngã trái ngã phải. Nhưng mà bất kể là cuộc đời còn lại cũng tốt, vẫn là Bách Lý Trường Sinh cũng được. Hai người lúc này đều ở đây thán phục đối phương cường đại, đồng thời bọn họ cũng đều nổi lên tốt lắm hạ nhất kích. Hai vị còn xin dừng tay đi. Mời đừng quên, nơi này là các loại hoa thành, là ta Bách Hoa các địa bàn. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục đánh, vậy hãy để cho ta Bách Hoa các tới phụng bồi đi. Các loại hoa tìm phương là Bách Hoa các một cái trọng yếu ngày lễ. Tần Hóa quả quyết là không thể nào để cho hai người đối hắn có nửa điểm ảnh hưởng. Mà bên kia, mặc dù Tần Hóa nói đã rơi xuống, nhưng hai người nhưng vẫn không có nửa điểm thu tay dự định. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Cường đại linh lực đánh mặt đất đều bắt đầu rối rít nổ tung. Hơn nữa theo hai người cũng đánh ra chân hỏa. Trong chốc lát, đều là không người có thể dựa vào gần. Dừng tay đi, cuộc đời còn lại. An Bạch Thần nhẹ giọng nói. Ngày hôm nay không phải chiến đấu thời cơ. Giết một cách Bách Lý Trường Sinh đối với An Bạch Thần mà nói cũng không coi vào đâu. Cái này cùng hắn mong muốn còn kém xa. Nghe được An Bạch Thần mà nói, cuộc đời còn lại tuy có do dự, nhưng là hắn vẫn là trung thành lui xuống. Giết người dễ dàng. Dù là đối phương là Bách Lý Trường Sinh cũng giống vậy. Cuộc đời còn lại có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Thậm chí ở bỏ ra một ít giá cao điều kiện tiên quyết, hắn còn có thể chém chết đối phương. Có thể đại nhân đã nói dừng tay, cuộc đời còn lại tự nhiên sẽ không vi phạm. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Tần Hóa trên mặt một phiến lạnh lùng không nhìn ra vui giận. Chỉ gặp nàng đầu tiên là nhìn cuộc đời còn lại và Bách Lý Trường Sinh một mắt. Sau đó lại quay đầu hướng An Bạch Thần nói. Ngươi không muốn nói cho ta ngươi tên chứ? Không quan hệ. Dù sao ta sớm muộn sẽ biết. Hôm nay tạm thời từ biệt. Ngày sau ngươi ta còn sẽ có lúc gặp lại. Tần Hóa đi. Trước khi đi chuyện bỏ lại một câu vô hình nói. Mà theo Tần Hóa rời đi, mọi người nhất thời cũng lấy vô hình ánh mắt nhìn về phía An Bạch Thần. Cảm tình mọi người cũng hiểu lầm. Bởi vì cuộc đời còn lại ban đầu xuất sắc biểu hiện, cho nên mọi người lấy là Tần Hóa hỏi thăm là hắn. Bất quá bây giờ xem ra, hai người là chạm cùng nhau. Loại ý nghĩ này là mình một phía tình nguyện mà thôi. Từ đầu chí cuối Tần Hóa hỏi người căn bản là mở miệng người đàn ông này. Ở chỗ này trước, có lẽ ít có người chú ý tới An Bạch Thần. Nhưng là ở chỗ này sau đó, sợ rằng những người này sẽ nghiêng hết tất cả lực lượng nghe An Bạch Thần lai lịch. Bởi vì có thể cùng Bách Lý Trường Sinh đánh một trận cường giả, đều nghe từ mệnh lệnh của hắn ạ. Bất kể là Đông Phương thế giới vẫn là Tây Phương thế giới, mỗi một cái thế lực cường đại sau lưng tất nhiên đều có một người vô cùng mạnh khổng lồ mạng lưới tình báo. Bởi vì đúng là không phải lúc quan hệ. Bách Lý Trường Sinh ở cuộc đời còn lại dừng tay sau đó, hắn vậy ngưng công kích. Bất quá đối với An Bạch Thần có thể câu nói đầu tiên để cho cuộc đời còn lại dừng tay, Bách Lý Trường Sinh vẫn là giữ đầy đủ cảnh giác. Hắn không tin cuộc đời còn lại loại cấp bậc này cường giả sẽ bởi vì đối phương vị tôn sùng liền nghe từ đối phương nói. Đối với lần này, Bách Lý Trường Sinh càng muốn tin tưởng cuộc đời còn lại sở dĩ sẽ nghe lời, là bởi vì là nguyên nhân khác. Ta có một cái thế giới vong linh 54 chương 520 các loại hoa tìm phương bắt đầu giết đệ thủ. Có thể nói hai bên đất là không chết không thôi.

Ta nghe theo đại nhân an bài. Đại nhân nếu như phải gọi ta đi vào, vậy ta đi ngay. Rất trực tiếp nói. Đồng thời vậy biểu minh chính hắn lập trường. Tiên nữ muôn vàn tốt, nhưng là cũng không đạt tới hoa sen chút nào. Đáng đời tên này có thể lấy bi nhập đạo. Động tình như vậy sâu. Coi là thật vậy coi là trên đời hiếm có. Nghe xong hơn sống. An Bạch Thần đối với hắn cũng không có hứng thú. Tên này chính là một cây gỗ. Thuộc về chín con bò cũng kéo không trở lại cái loại đó. An Bạch Thần thật là tò mò. Cái này các loại hoa tìm phương kết quả phải thế nào mới có thể tìm được thích hợp bạn lữ của mình. Đơn thuần võ lực chỉ giá chỉ sợ không phải duy nhất tiêu chuẩn. Còn như săn giết vậy kêu là hài cốt chim đồ sợ rằng giống vậy cũng chỉ là một loại cân nhắc biện pháp. Bách hoa các có thể đi tới ngày hôm nay tất nhiên có hắn vật đặc thù. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần cẩn thận quan sát bốn phía cũng chú ý mỗi một chi tiết thời điểm. Xa xa. Bỗng nhiên một cái bách hoa các nữ tu đi ra. Nói. Hài cốt chim yêu đan 10 cái. Cũng tìm lấy được lần tín vật người. Ta phu quân là ta. Nữ tu nói xong. Chỉ gặp nàng lật tay cầm ra một khối bông tai rũ. Sau đó giơ tay lên liền bắn vào chùm tia sáng bên trong. Mà chính nàng vậy theo sát phía sau. Xông vào chùm tia sáng bên trong. Thấy nữ tu cử động. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Sau đó chỉ gặp có người sau khi suy nghĩ một chút. Rối rít nối đuôi mà vào. Hiểu thấy những người này cử động. An Bạch Thần coi như là hiểu. Cảm tình những thứ này nữ tu cửa lấy thực lực là cửa phần bố cáo. Sau đó lấy tín vật là dây đỏ. Đang vì mình tìm hợp ý đạo lữ đây. Theo không ít người đều tiến vào chùm tia sáng bên trong. Sau đó vậy lục tục có nữ tu hiện thân. Các nàng đầu tiên là lấy ra bất đồng tín vật. Sau đó ở phía trên khắc vẽ mình cần yêu cầu. Cuối cùng đưa vào trong cột ánh sáng sau đó. Các nàng bản thân nhảy một cách đi. Người tiến vào càng ngày càng nhiều. Ở trong đó An Bạch Thần thậm chí thấy được không thiếu tu vi thấp nam tử. Những người này là ôm đụng duyên phận đi. Nói thẳng trắng một ít. Những người này căn bản là muốn thử vận khí một chút mà thôi. An Bạch Thần ngũ giác biết bao bén nhạy hắn tự nhiên có thể thấy có chút nữ tu tín vật lên thậm chí cũng không có viết đảm nhiệm yêu cầu gì. Dĩ nhiên. Ngươi đừng lấy là nhặt những thứ này tín vật là có thể báo có con gái thần thuộc về. An Bạch Thần thấy rất rõ ràng. Những thứ này không có viết điều kiện tín vật. Căn bản là từng cái còn sống yêu thú. Duyên phận ạ. Cái này mới là thật tìm người có duyên ạ. Bởi vì yêu thú đối với người tâm tính. Đó là mẫn cảm nhất bất quá. Các loại hoa hỏi thăm tìm bắt đầu. Vô số người đã tiến vào trong đó. Bất quá giống nhau. Lưu tại chỗ người vậy còn không thiếu. Bọn họ ở các loại. Cùng cách đó để cho bọn họ hồn khiên mộng vòng nữ thần xuất hiện. Tần hóa. Đương kim thế giới đường biển đệ nhất nữ thần. Những thứ này không có bận bịu người đi vào chính là ở cùng nàng. Bởi vì nếu như có thể chính mắt nhìn thấy tần hóa tín vật vì sao mà nói. Bỏ mặt nói thế nào luôn là muốn chiếm một ít tiện nghi. Mặt trời ngã về tây. Hoàng hôn buông xuống. Có thể tần hóa vẫn không có xuất hiện dấu hiệu. Mà vậy thông thiên trùm tia sáng chính là đã bắt đầu liền tối tăm phai nhạt. Nếu như ban ngày nó có thể cùng mặt trời chói chang tranh huy mà nói. Vậy lúc này nó chính là đã bắt đầu có chút hoàng hôn tây núi ý. Rất nhanh. Theo thời gian chết. Mặt trời hoàn toàn xuống núi. Theo một vòng trăng sáng dâng lên. Cái này trùm tia sáng lại là biến sắc. Màu bạc tung tóe đất đai. Cũng không biết là sáng trong ánh trăng vẫn là trùm tia sáng sở trí. Nhưng mà vậy nhưng vào lúc này. Xa xa. Theo khinh vũ bạc sợi bông trôi dạt tới. Tần hóa giống như chín tầng trời hạ phàm nữ thần vậy. Nàng. Tới. Tần hóa xuất hiện đưa tới không ít người náo động. Dẫu sao những người này ở chỗ này chờ một ngày vì chính là giờ khắc này. Trăng sáng như ngọc. Nhưng là tần hóa càng hơn chi. Nhất là mi tâm chấm đỏ thấm. Lại là trang điểm nàng không ăn nhân gian lửa khói. Nhìn trôi dạt tới tần hóa. Bách Lý Trường Sinh trăm cảm đồng thời xuất hiện. Ở trong ảo cảnh, hắn là Tần Hóa tướng công. Mặc dù chỉ là ở rể, nhưng là trung quy cũng coi là hạt xương vợ chồng. Ảo cảnh rất chân thực. Chân thực đến Bách Lý Trường Sinh bây giờ vậy vẫn chưa có hoàn toàn từ trong đó nhảy thoát đi ra. Đơn giản nhất chứng minh chính là Bách Lý Trường Sinh không có truy cứu mình là như thế nào rơi vào ảo cảnh. Đời người như mộng ạ. Vẫn là mộng như đời người nếu như có chọn. Bách Lý Trường Sinh có lẽ sẽ nguyện ý chìm đắm trong đó thôi. Bên kia, Tần Hóa không có chú ý tới Bách Lý Trường Sinh diễn cảm. Nàng thậm chí không có đi xem bất kỳ một người nào. Chỉ gặp nàng quơ múa bạc sợi bông. Sau đó cả người giống như trong tranh tiên tử vậy. Không vào màu bạc trùm tia sáng bên trong. Này này này. Các ngươi cũng nhìn thấy không, Tần Hóa tiên tử tín vật là cái gì à? Thực lực thấp hèn người thì lực cũng không được. Bọn họ thậm chí cũng không nhìn thấy Tần Hóa tín vật vì sao. Nhưng mà những người này cái vấn đề này nhất định là hỏi vô ích. Mọi người đều là người cạnh tranh. Chỉ có ngu mới sẽ nói cho ngươi Tần Hóa tín vật là vì sao chứ. Theo Tần Hóa xuất hiện, chùm tia sáng trước người rốt cuộc cũng không nhìn được. Chỉ gặp bọn họ rối rít tràn vào chùm tia sáng bên trong. Cuối cùng, chỉ để lại An Bạch Thần cùng cuộc đời còn lại. Đại nhân, chúng ta không đi vào sao? Đây là cuộc đời còn lại ngày hôm nay tới một cái chủ động nói câu nói đầu tiên. An Bạch Thần cũng không biết cái này gỗ hạt dưa nghĩ như thế nào. Vì sao nhiều như vậy nữ thần ở chỗ này? Tên này lại sẽ không có chút nào động tâm. Đi tại sao không đi loại này lớn trường hợp, bỏ mặc nói thế nào cũng là muốn đi. Biết một chút về. Bất quá chúng ta chờ một chút đi. Ta cảm thấy bởi vậy cho nên còn có người muốn tới. Cùng những tên kia tới. Chúng ta ở đi vào. An Bạch Thần liếc cuộc đời còn lại một mắt. Cái này người không hiểu phong tình chân thực không thú vị. Còn như hắn trong miệng nói các người. Thật ra thì An Bạch Thần mình cũng không phải có nắm chặt như vậy. Bởi vì liền trước mắt mà nói. An Bạch Thần tình báo trong tay thật sự là hết sức có hạn. Thời gian như cũ không ngừng chạy. 4 tiếng thoáng qua rồi biến mất. Liền làm An Bạch Thần cũng tại bắt đầu hoài nghi mình chờ người hay không còn sẽ xuất hiện thời điểm. Một đạo mờ mịt bóng người rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Tần Hóa. Người tới tan nhiên là Tần Hóa. Nàng cùng mới vừa rồi đi vào cái đó Tần Hóa vậy trang điểm. Bất quá trước mắt cái này Tần Hóa không thể nghi ngờ muốn có khí chất hơn hơn. Ta có một cái thế giới vong linh. 54 chương 522 ngu si cuộc đời còn lại. Tần Hóa xuất hiện để cho gỗ giống vậy cuộc đời còn lại đều lộ ra thần tình kinh ngạc. Mà bên kia, An Bạch Thần khi nhìn đến Tần Hóa sau đó, hắn khóe miệng vậy lộ ra nụ cười. Quả nhiên như vậy, mới vừa rồi tiến vào cái đó chính là tín vật của ngươi chứ. Tức giận hóa tam thanh, đạo ra bí mật công pháp. Bất quá nhìn như ngươi tựa hồ tu luyện có chút không được hắn nơi đây. An Bạch Thần mỉm cười nói. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Tần Hóa sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bất quá rất nhanh nàng liền chấn định lại, nói, thật là tinh mắt, kiến văn rộng rãi. Các hạ kết quả là ai? Từ lần đầu tiên thấy ngươi dậy, ta liền cảm giác được ngươi đặc biệt. Mặc dù loại này đặc biệt ta cũng không nói rõ ràng kết quả là cái gì. Nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối không bình thường. Tần Hóa bình tĩnh nhìn An Bạch Thần. Sau đó nàng lại nói tiếp, ta để cho người điều tra. Ngươi lần đầu tiên xuất hiện là ở Tàng Kiếm Thành. Sau đó sớm hơn cũng chưa có. Ngươi tựa như giống như là một đêm bây giờ xuất hiện vậy. Ta thật là tò mò. Ngươi kết quả là ai? Ngân bạc ánh trăng rơi xuống trên vùng đất. Tần Hóa giống như tiên tử vậy. Đứng lặng ở An Bạch Thần trước mặt. Hai người mắt thấy đối phương. Trong lòng chính là tất cả có chút nhớ. Đi thôi. Hồi lâu sau này, An Bạch Thần bình tĩnh đối với cuộc đời còn lại nói. Mà người sau chính là khẽ gật đầu một cái. Ở chỗ này thời gian, hắn thậm chí cũng không có hơn xem Tần Hóa một mắt. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu đất đai. Ngươi rất khó tưởng tượng. Bên ngoài đã là đêm khuya đồng thời.